Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1236. Đệ 1236 chương căn bản là biểu hiện giả dối. Hoàng Thành là man hoang cảnh lớn nhất thành trì, chiếm địa quy mô khổng lồ. Nếu là chỉ dựa vào đi đường, đi lên một năm đều khó đem cả tòa thành trì vòng một lần. Ra hoàng tộc cung điện, mấy người liền thượng một chiếc dùng 8 thất linh hoàng cấp ma thú lôi kéo xe liễn. Xe liễn nội không gian rất lớn, trang trí đường hoàng xa hoa, bên trong phô một trương tuyết trắng không rảnh ra thú, còn sót lại một tia nhàn nhạt linh thánh hơi thở. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần Thần sắc đạm nhiên ngồi ở gia thú thượng. Đối với đối phương dụng ý căn bản không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Thực ấu trĩ, hai người như vậy bình tĩnh thần thái làm sở nếu có chút vô ngữ. Chẳng lẽ nhìn đến linh thánh cấp gia thú phô xe làm cái đệm không nên hỏi một chút sao? Hắn còn thật sâu nhớ rõ phía trước mấy cái bằng hữu nhìn thấy này trương gia thú khi giật mình bộ. Dáng. Kia mấy người tội liên đới đều không an ổn, vẫn luôn nhịn không được sờ tới sờ lui, uống trà, Sở Tự bưng lên trên bàn đã sớm từ thị nữ pha phao tốt linh trà. Vì hai người từng người đổ một ly, đồng thời nhịn không được muốn đỡ ngạch, hắn như thế nào sẽ có như vậy một cái xuẩn đệ đệ. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần ở trên chiến trường là linh tôn khi là có thể cùng linh thánh tu vi. Thú tộc thống soái chống lại. Hiện tại thăng cấp đến linh thánh, kia thế tất có thể đánh chết cùng giai thú tộc, chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ lộ ra khiếp sợ bộ dáng. Sở Chiêu tính tình hơi chút so sở nếu điều chút, hắn nhìn Ngô Thanh Thiển mị cười nói, nghe nói đại ma vương tinh luyện dược tề có thể đem linh thánh tu vi thống soái đùa bỡn với vỗ tay. Bên trong, không biết chúng ta có thể hay không kiến thức một vài, Sở Tự cùng sở nếu cũng đều đồng thời toát. Ra tò mò chi sắc, hiển nhiên cũng muốn kiến thức, Mù Thanh Thiển cười như không cười nhìn Sở Chiêu nói. Muốn xem cũng không phải không được, bất quá ta và các ngươi lại không thân, tự nhiên không thể không ràng buộc Simon sơ. Ba người nghe được nàng lời nói đều trừ trừ khóe miệng. Nữ nhân này thật đúng là trắng da. Như thế nào tính tình này phong cách đột biến a? Sở nếu thường xuyên ôm chiến đấu hình ảnh quan khán, đối hai người tin tức cũng đều tìm hiểu quá một lần. Biết đại ma vương ái Linh Ngọc, vì thế hỏi, vậy ngươi muốn nhiều ít Linh Ngọc? Mù Thanh Thiển đầu cho hắn một cái ngươi thực thức thời ánh mắt. Các ngươi nhìn cấp đi. Sở nếu nhịn không được tưởng phiên cái xem thường, nhìn cấp là nhiều ít, thiếu lấy không ra tay. Nhiều chỉ là nhìn một cái nói không đáng giá, chính là lời nói đều nói ra, còn có thể thu hồi sao? Nghe nói đại ma vương cùng thú tộc thống soái ước chiến một lần là 1000 vạn trung phẩm linh. Ngọc, không bằng chúng ta cũng ra cái này giới thế nào? Sở Tự đối đệ đệ phạm xuẩn bộ dáng đã không nỡ nhìn thẳng. Trực tiếp mở miệng, hắn cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết dược tề có hay không như vậy thần kỳ. Mù Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, giá cả không tồi, thành giao, ba người lúc này mới phát hiện phía trước hiền hòa khiêm tốn đại ma vương căn bản là biểu hiện. Giả dối, nàng chính là cái tham tiền, Sở Tự đưa cho Mù Thanh Thiển một cái nhẫn không gian. Bên trong vừa lúc trang 1000 vạn trung phẩm linh ngọc. Mù Thanh Thiển tiếp nhận sau thu hồi, sau đó lấy ra một cái trang màu lam nhạt chất lỏng cái chai. Đối với ba người quơ quơ, đây là trong đó một loại dược tề, ngươi như vậy lấy ra tới chúng ta cũng không biết hiệu quả a. Sở nếu bĩu môi, trong lòng bổ sung một câu, càng không biết thật giả, Mù Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển cười hỏi, người ý tứ ta hẳn là thử một lần chứng minh rồi. Đúng vậy, chúng ta chính là hoa 1000 vạn trung phẩm linh ngọc, Sở Chiêu tiếp lời. Như vậy nhiều linh ngọc nếu là chỉ là nhìn một cái, kia cũng quá có hại. Hảo a, ta liền thí cho các ngươi nhìn xem monster. Mù Thanh Thiển biết bọn họ tâm tư, duỗi tay liền đem nắp bình lột ra, sau đó đối với Sở Tự bát qua đi. Sở Tự căn bản không đề phòng đại ma vương sẽ đối hắn bát tới, nhanh chóng ngưng tụ linh lực dùng tay chắn, lại vẫn là bị bát trúng vài giọt rừng ở tay áo thượng. Sau đó màu lam nhạt nước thuốc nhanh chóng chui vào hắn trong cơ thể. Hết chương.